Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh, chương 109, phù thủy truyện cổ tích 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện với Nam Tước Furman là một chuyện khá là vui vẻ, Lâm Y Thần cùng Nam Tước Furman thậm chí quên cả thời gian mãi cho đến khi quản gia nhắc đến các vị tiểu thư của thị trấn đã đến mới cắt đứt trò chuyện hăng say tổ hai người trà, đã lâu như vậy rồi. Nói chuyện với tiểu thư Anna quả nhiên là một chuyện vô cùng vui sướng. Nam Tước Furman vỗ vỗ bụng than thở. Dường như chúng ta thực sự rất hợp phách, Lâm Y Thần tán đồng, ta nên đi tiếp đón các quý cô thân mến của ta rồi. Nếu như tiểu thư Anna không ngại chúng ta có thể đi chung. Thật xin lỗi phải cự tuyệt lời mời hấp dẫn của ngài, Nam Tước Furman. Ta không thích xuất hiện trước mặt quá nhiều tiểu thư xinh đẹp trong bộ dáng lôi thôi hiện tại. Ta vẫn cần chút thể diện không phải sao? Ha ha, tiểu thư Anna thật vui tính, vậy ngài không ngại khi xuất hiện trước mặt ta trong bộ dạng như vậy? Ta đương nhiên không sợ, danh dự cùng nhân phẩm của ngài thực sự đáng được tín nhiệm. Cuối cùng hai người vẫn là đi chung. Nam Tước Furman đưa tặng Lâm Y Thần một bộ váy thực xinh đẹp để thay đổi, tất nhiên, cùng với bộ váy ma pháp mà Lacey biến ra là không thể so. Chà chà, chỉ rời khỏi thị trấn phai một thời gian ngắn, các quý cô của ta đều đã trở nên xinh đẹp kiều diễm nhiều hơn rồi. Còn chưa thật sự thấy mặt, Nam Tước Furman liền đánh tiếng chào đón, vẻ mặt ánh mắt, động tác của ông ta thực sự đúng chỗ gãi đúng chỗ ngứa. Đối với người béo, khi họ nhìn ai đó thường có vẻ sắc mị mị biến thái, thay đổi làm Nam Tước Furman liền có vẻ chỉ là kinh diễm mà thôi. Điều này hiển nhiên lấy lòng các quý cô có chút bực mình vì chờ đợi. Nam Tước Furman càng ngày càng biết ăn nói. Giọng nói rất là quen thuộc, Lâm Y Thần nhìn lại, đây không phải phó cửa hàng trưởng cửa hàng trang sức mà Lacey dẫn cô đi ngồi mấy năm trước sao? Tiểu thư Mina nói đùa, ta chỉ là trình bày sự thực mà thôi. Nam Tước Furman cười ha hả đáp lời không thấy xa lạ. Đừng nói nhảm nữa, nghe nói lần này Nam Tước Furman mang về rất nhiều thứ thú vị. Mau lấy ra đây đi, Mina sung sướng híp mắt cười, tay giơ lên muốn bắt lộng lọn tóc thoáng cứng đờ buông xuống. Lần này ta có may mắn gặp được chút trang sức quý trọng từ tinh linh rừng rậm lưu lạc ra. Trong đó đôi bông tai hoa nguyệt lệ liền là thứ xinh đẹp nhất, xứng với vành tai hoàn mỹ của tiểu thư Mina liền không gì sánh bằng. Câm miệng, đột nhiên Mina quát lên ngưng lại lời chào hàng của Nam Tước Furman. Nam Tước Furman gương mặt tươi cười theo tiếng quát của Mina thoáng có chút cứng đờ dữ tợn. Trường hợp này thật sự là một lời khó nói hết. Thực ra, nghe lời chào hàng của Nam Tước Furman, Lâm Y Thần cũng biết ông ta muốn đá đến ván sắt. Hoa tai cùng vành tai hoàn mỹ hai cái từ này dùng cho Mina thực sự thích hợp sao? Trước kia Lâm Y Thần còn không rõ cho lắm, mãi đến khi lần này lại gặp mặt Mina, Lâm Y Thần mới phát hiện không đúng. Vài năm trước Mina ăn mặc hào phóng, tóc vấn cao, đeo trang sức tịnh lệ lại xinh đẹp, Lâm Y Thần liền nghĩ không hoàn hảo. Hiện tại, trang phục vẫn là bó sát người tôn lên đường cong duyên dáng của cơ thể nhưng tóc của Mina lại thay đổi che giấu toàn bộ vành tai. Lúc này, Lâm Y Thần cũng thấy dễ chịu nhiều. Nhớ đến vài năm trước hình ảnh, Lâm Y Thần vẫn nhớ vành tai của Mina quả thực tương đối xấu. Vành tai có chút bẹp bẹp, vỉnh ra bên ngoài, thịt tai dài chảy xệ, màu sắc cũng tương đối ám trầm. Giống như một nét bốt hỏng trên họa tác tuyệt mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến cũng không thể bỏ qua vấn đề thẩm mỹ, người phương Đông cùng phương Tây mặc dù thẩm mỹ sai biệt nhưng đẹp hay xấu thì vẫn rất dễ nhận. Nam nhân có thể tục tằng nhưng nữ nhân nhất định phải xinh đẹp gợi cảm, tròn trịa đầy đặn mới là vương đạo. Không giống như tư tưởng phương Đông, đối với gương mặt còn nghiên cứu cái gì tướng mạo, dù cho vành tai có xấu, nhưng chỉ cần giống tai Phật tai quan M hoặc gì gì đó, cuối cùng vẫn rất đắt hàng. Thời kỳ này, tại nơi này, thẩm mỹ của bọn họ là phải cân bằng. Tham khảo nữ thần nghệ thuật cụt tay Venus đi, Lâm Y Thần không dám nhìn thẳng cái câu khen ngợi vành tai hoàn mỹ của Nam Tước Furman quả thực là trợn mắt nói láo. Làm ăn chính là cách mở miệng nói tiếng người, ngậm miệng diễn kịch câm như vậy sao? Ta có chút việc đi trước, Mina giật cột thả câu nói cứng đờ đi thẳng ra bên ngoài, không cho Nam Tước Furman có cơ hội biện hộ. Ha ha, tiểu thư Sir Sire, ta có thất vải lụa của phương Đông cực sấn làn da trắng sữa của ngài. Nam Tước Furman cười ha hả giảm bớt xấu hổ chuyển cái cong hướng về phía Sir Sire tiểu thư nói chuyện. Xin lỗi, ta đột nhiên có việc gấp, tiểu thư Sir Sire thân mình cứng đờ, gượng cười nối gót Mina chạy thẳng. Những tiểu thư còn lại nhìn nhau, gương mặt thoáng xấu hổ cũng viện cớ rời đi. Còn sót lại đều là chút ít thân phận không cao quản gia chính mình liền có thể tiếp đón cho nên Nam Tước Furman cũng liền rời đi. Đây là chuyện gì? Nam Tước Furman gương mặt âm trầm. Happy New Year, qua đêm nay là đã sang năm 2020 rồi, nhanh quá mọi người ạ, mới ngày nào vừa mới làm cỗ tất niên, giờ lại chuẩn bị làm tiếp cỗ tất niên, nhiều lúc tác giả cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như là cách tác giả phát hiện tiền không có vậy. Nếu như có thể cất thời gian vào ví ta chẳng muốn tiêu phí nó đi một chút nào. Năm mới, chúc mọi người có nhiều niềm vui, tiền đầy túi, múi đầy body, bài thi điểm tốt. Hiện tại chỉ chúc vậy thôi, để dành những lời chúc còn lại tặng nốt vào đêm 30 âm lịch nha. Mặc dù like và vote tình hình chung vẫn vậy, ta vẫn sẽ tặng các nàng một chương lì xì. Tạm chấp nhận ha, năm mới vui vẻ, cách chương.